Cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 69, Noel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau vừa vào lớp thì tụi nó đã phát hiện ra Mộc Khuê mặt tươi tỉnh vừa đi vừa hát mùa Noel đến rồi, chưa có gấu, chị Khuê hôm qua chị đi đâu mà không về. Mẹ lo cho chị lắm đó, nếu không phải em nói chị qua nhà anh rể ngủ thì mẹ đi kiếm chị rồi đó. Linh Nhi đang nói chuyện với tụi nó thì quay xuống hỏi. Anh rể mày là thằng cờ hó nào nói chị mày nghe? Mộc Khuê nghe từ anh rể thì quay bất ngờ hỏi thì Ngọc An đang ăn bánh quay xuống nói. Ngoài anh tao ra còn ai nữa với lại gì Nguyên thích anh tao lắm đó, hạt số mày đã định về làm chị dâu tao rồi con. Nghe xong Mộc Khuê cho vào mặt Ngọc An cuốn tập kèm theo hai chữ. Ảo tưởng, đi em Noel đang ế nên đừng có nhắc chuyện con dâu, con rể cho tao nghe nghe không tao. Xe háng, đó, Lệ Mị ánh mắt nảy lửa nhìn hai con người đang nói chuyện mai mối cho anh trai mình. Bà ấy giết sảng hả bà chị, người ta yêu thì để người ta yêu còn bày đặt xe háng, sao bà không như tôi được hả? Nếu thấy họ nói chuyện yêu đương hãy lặng lẽ mua xăng và đốt nhà họ có gì sửa ấm đêm Noel luôn. Mạn Ngọc nói mới đầu tưởng tốt lành lắm ai ngờ cũng như Lệ Mị. Mà Noel lấp mình ngộ ha, nghĩ sao ngày Noel mà mấy đứa kia tặng quà nhau quá trời. Tinh Nguyệt vừa ăn vừa thắc mắc hỏi, ngày Noel mới tặng quà đoá chế, tôi ước hôm nay mưa sắp mặt cho mấy đứa có bổ khỏi đi chơi. Linh Nhi vốn hiền nhưng nói thiệt chứ nhìn cảnh tượng trong lớp thiệt lãng mạn với tụi ế bền vững như tụi nó thì sao không tức được đúng hôm vậy là tụi nó nhìn tụi đang yêu trong lớp bằng ánh mắt hết sức. Thân thiện, do gần kiểm tra nên tụi nó đang nhiệt liệt chào mừng những con chữ được mình trân trọng ghi vào giấy để chép phao. Ê mày đọc gì đó Lệ Mị? Không lo chép phao hồi mượn tao tán xéo háng khỏi nộp bài nha con. Ngọc An đang chép phao quay qua Lệ Mị hỏi. Tao đang đọc chuyện con nữ chín cực mạnh mẽ nha, còn phao thì tao trình độ cao trong cuốn chuyện này có nhiều lắm con ạ. Lệ Mị nói đeo nhìn Ngọc An lấy một lần làm ẻm hơi bức xúc. Mày tối ngày chuyện không hà nhưng cũng đúng tại cái óc heo của mày làm gì học được. Mộc Khuê ánh mắt kinh bỉ nói rồi quay lên ăn bánh tiếp và tay còn đang đọc cuốn chuyện. Lời nói khác với hành động bây ạ, riêng Tinh Nguyệt tham vui nên nhìn vào cuốn sách đó. Ê nữ nằm trên, nam nằm dưới nè. Tinh Nguyệt vừa nói xong liền bị một loạt ánh mắt quay chậm chậm lại nhìn chỉ tại cô đọc được nam 9 nằm dưới sofa còn nữ 9 thì nằm trên giường. Mày nghĩ sao mà nữ nằm trên nam được? Thiên kỳ, bậy quá mấy má, TKTN, tại sao không nằm trên được? Tinh Nguyệt, theo quy luật thì nữ chỉ nằm dưới thôi chứ nam không bao giờ nằm dưới. Thiên kỳ, gì ai nói, mày thử hỏi Oppa Khiêm đi. Quay qua Khiêm, nè Nguyên Dương là con trai cũng nằm dưới đúng không? Mà Oppa khỏi nói đi em biết mà. Tinh Nguyệt quay qua nhìn ra Khiêm tự biên tự diễn và mặt ổng thì kiểu. WTF sao ngồi không mình cũng dính đạn. Rồi nhìn Thiên Kỳ vậy là cái tình hình là nguyên đám nó đầu sông, còn tụi hắn cuối sông tim nữ tim nam chia ngồi để tám chuyện với. Học bài, cho dễ, mà cái đó thì là nam ít nam còn mày nói là con nữ mà. Thiên Kỳ, reng reng reng, mấy đứa tới giờ kiểm tra toán rồi. Vân Quốc với Khả Hinh đi vào cầm một sấp giấy thi và cũng làm gián đoạn cuộc cãi và của hai người kia. Giờ kiểm tra bàn Tinh Nguyệt, Thiên Kỳ, cuộc đời học sinh thật lãng mạn tay phải cầm bút tay trái đốt hộp bàn. Thiên Kỳ quay viết nhìn tay Thiên Kỳ đang cầm phao trong hộp bàn. Mày nói tao đó hả? Muốn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Nguyệt quay qua đanh đá hỏi. Cho coi chung đi. Thiên Kỳ nghe Tinh Nguyệt hỏi thì hớn hở cười nói. Không xéo, chị Khả Hinh ơi. Tinh Nguyệt nói xong quay xuống làm bài tiếp nhưng chưa kịp viết thì Thiên Kỳ nói làm Tinh Nguyệt liền bỏ viết xuống bịt miệng Thiên Kỳ. Dạ phao nè anh hai, không biết bơi mà bày đặt bon chen, có chiêu xài hoài. Tinh Nguyệt đưa tờ phao cô đang chép trong nguyên đống phao cho anh. Một chiêu mà nhiều hiệu quả. Mấy phút sau Tinh Nguyệt chép xong quay qua nhìn bài Thiên Kỳ rồi nhìn bài mình, rồi mặt ngu hết cỡ tại cô thấy cái gì đó sai sai mà cũng không sai mấy rồi chợt cô nghĩ suy nghĩ nữa với câu chắc không sao đâu. Sau 90 phút làm bài thì Khả Hinh cũng chấm bài với Vân Quốc còn lớp 3 thì mỗi người một việc như giáo viên chết rồi. Có điểm rồi, lần này chị mày xin tuyên dương Thiên Kỳ với Tinh Nguyệt. Khả Hinh nói xong thì Thiên Kỳ với Tinh Nguyệt quay qua nhìn nhau cười. Mỗi đứa không điểm tụi bây nghĩ gì mà qua mặt chồng chị. Khả Hinh nói làm hai bạn ấy vừa vui thì có một sự bất ngờ nhẹ. Ý Khả Hinh là lúc anh phát đề thì phao của nguyên lớp bị anh lấy hết rồi riêng em anh thương nhất anh chỉ đổi phao cho em sai thôi với lại em với Thiên Kỳ khác đề. Vân Quốc nhìn hai đứa em mình mặt ngu thì giải thích làm hai bạn ấy liền bất bình nói. Anh chơi cờ hó rồi. Cách chương.